Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, lưu lại không thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, điều này sao có thể? Làm Quắc Thạch phụ không sót một chữ nói ra mật thư lên tin tức lúc. Một đám phụ tá con người thiếu chút nữa không bay ra ngoài. Mọi người một mực chờ U Vương Băng Hà. Kết quả lúc này nói cho bọn họ hết thảy đều là giả. Như thế nào để cho bọn họ có thể tiếp nhận? Đại nhân, tin tức này rốt cuộc là thật là giả? Dẫn đầu phụ tá nhất không nhịn được trước. Chỉ nói U Vương ăn đại bổ đồ. Thân thể bình thường không chết được thì thôi. Hết lần này tới lần khác hắn còn bày ra một cái đại cuộc. Hẳn là thật. Thật ra thì sớm ở Thái Giám Vương Tương bị chém giết thời điểm. Nên có phát giác, đáng tiếc, chủ vị, Quắc Thạch phụ trầm giọng mở miệng, mặt đầy chán nản, tỉnh táo lại sau đó. Hắn tỉ mỉ phân tích một lần gần đây sự tình phát sinh. Không thể nghi ngờ, mật thư lên tin tức là thật. Lần này, U Vương chẳng những cầm hắn cho chơi còn hợp với Cầm Thân Hậu cùng nhau đùa bỡn. Tốt nhiều chuyện suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Đáng tiếc bọn họ theo bản năng lấy là U Vương chính là một cái hôn quân. Một cái chỉ biết là muốn người phụ nữ đế vương. Ngày mai vào chiều, U Vương tuyệt đối sẽ tiếp tục lợi dụng bao tự sự việc bức bách ta giao quyền. Khá tốt phong mật thư này tới rất kịp thời. Đứng dậy, nhìn xem một đám phụ tá. Quắc Thạch phụ trong lòng lại là sinh ra một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Như tiếp tục ngây ngốc ở cùng U Vương Băng Hà, minh ngày kế tiếp, tổn thất sẽ thảm trọng hơn, thậm chí còn sẽ phối hợp tánh mạng. Trước kia, U Vương là không thể cầm hắn như thế nào, nhưng bây giờ có ngũ cử, một cái võ giả cấp 8, hết thảy cũng đổi được tất cả có thể. Báo, vừa lúc đó, một người thiên tướng thần sắc thông thông tiến vào đại điện. Như thế nào? Thấy thiên tướng đến, Quắc Thạch phụ lại là cướp trước hỏi một câu. Khải bẩm đại nhân, ngài đoán không sai. Giờ phút này Bình Tuyên Vương phủ vùng lân cận đã mai phục 5.000 lính cấm vệ. Hơn nữa trong hoàng cung tất cả canh phòng đều đã đổi thành lính cấm vệ đội ngũ. Hút, thiên tướng không nói thì lấy. Nói một chút toàn bộ đại điện nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chẳng những như vậy, những cái kia phụ tá sau lưng ngay tức thì liền bị mồ hôi lạnh cho ướt. Trước bọn họ còn có chút hoài nghi, có thể tên thiên tướng này mang tới tin tức đã hoàn toàn xác nhận tất cả. U Vương đã sớm chuẩn bị xong cái bẫy, liền cùng bọn họ từng bước chui vào. Cho nên, tối nay nhất định phải làm quyết định. Quắc Thạch phụ chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai màng tang hai bên cũng là có suất mồ hôi lạnh ra. Cái gì đoán không sai, thật ra thì hắn cũng là nhìn mật thư lên tin tức sau đó. Lúc này mới phái thiên tướng đi điều tra. Lần đầu tiên, Quắc Thạch phụ đối mặt U Vương có một loại nghĩ mà sợ cảm giác. Trong đầu lại là hiện lên mấy ngày trước. 20 tên văn thần bị chém chết tại trên đại điện tình hình. Nếu như không phải là hôm nay phần này mật thư, ngày mai vào chiều khẳng định sẽ tê liệt khinh thường, thậm chí còn sẽ đem Bình Tuyên Vương hoàn toàn cho kéo lên. Đến khi đó có lẽ chính là bọn họ bị một lưới bắt hết thời điểm. Quốc gia thực lực là rất cường hãn, toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều Tiên hữu đối thủ, nhưng đóng quân đều ở vòng ngoài. Tạm thời nửa hội khó mà chạy về. Dưới mắt U Vương nắm giữ hoàng thành lính cấm vệ. Còn có võ giả cấp 8 ngũ cử. Ai mạnh ai yếu đã liếc qua thấy ngay. Đại nhân, ngày mai lâm triều có thể tuyệt đối không thể đi. Đi chính là từ từ đón nhận thực tế. Một đám phụ tá rốt cuộc tỉnh hồn. Bắt đầu phân tích cục thế trước mặt. Đây là tự nhiên. Kêu người cùng tới chính là xem có không có chủ ý gì hay sao. Quắc Thạch phụ xoa ấn đường. Đừng xem hắn đã phát hiện chàng này thiết kế tỉ mỉ cục. nhưng muốn phá giải vẫn là cực kỳ khó khăn. Đi, không thể nghi ngờ sẽ bị U Vương hoàn toàn bắt lại. Không đi, U Vương lại sẽ lấy không được hướng vì lý do trực tiếp vào phủ bắt người. Yên lặng, ước chừng qua thời gian nửa nén hương, cả người quần áo xám phụ tá, bỗng nhiên trước mắt sáng lên, đứng dậy, đại nhân, thuộc hạ bên này ngược lại là có suy nghĩ một chút pháp. Không biết có thể hay không đi thông. Nói, đại nhân, nếu U Vương muốn đối với chúng ta bất lợi, chúng ta cần gì phải lại phỏng đoán những thứ khác? Thừa dịp lính cấm vệ bên kia chưa phong tỏa cửa thành, không bằng liền đêm mang Bình Tuyên Vương rời đi trước hoàng thành. Làm kiểu khác, phụ tá thân thể cung rất thấp, nhưng càng nói trong mắt tinh mang vượt thịnh, ý ngươi là để lại cho U Vương một tòa không thành để cho hắn từ từ đi chơi. Mà chúng ta nâng đỡ mới Đại Chu đứng đầu. Quắc Thạch phụ gõ lưng ghế ngón tay chợt ngừng lại. Đại nhân, tên đã lắp vào cung. Không phát không được, ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết. Hai vị thiếu gia trở về còn cần mấy ngày. Nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Phụ tá trong mắt tràn đầy kiên định. Chỉ có nâng đỡ mới chủ là có thể tiếp tục đánh Đại Chu cờ hiệu làm việc. Những thứ khác nước chư hầu cũng không thể nói gì. Coi như Bình Tuyên Vương cũng là cây đang hạt giống đỏ. Năm đó Vũ Vương Thái Tổ đích hệ tử tôn. Còn như bên này, chẳng qua đối bên ngoài tuyên bố U Vương nổi điên, bất lực lực sẽ đi Đại Chu Đế Vương chuyện, lưu lại một tòa thành trì cung kỳ dưỡng lão, đã là hết tình hết nghĩa. Đợi một chút, cho bổn tọa suy nghĩ một chút. Quắc Thạch phụ trên mặt nhiều một tia ý động, chợt vừa nghe, cái ý nghĩ này cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ thật vẫn phá giải trước mặt chi cục biện pháp duy nhất. Chốc lát, Thượng Khanh phủ trong đại điện lần nữa rơi vào yên lặng. Hoàng thành một đầu khác, Thân Hậu phủ, Thân Hậu cũng là nhận được đóng kín một cái mật thư. Bất quá hắn phản ứng so Quắc Thạch phụ lớn không biết nhiều ít lần. Đáng chết, lại bị U Vương cái này hôn quân bày một đạo. Đáng ghét, hơn nữa người này lại lặng lẽ đem thân hoàng hậu giam giữ ở ngủ điện. Bóp, thời gian ngắn ngủi, thân hậu đã không biết rớt bể nhiều ít cái chung trà. Ước chừng qua nửa giờ, hắn mới dần dần lắng xuống. Nổi giận thì nổi giận, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Hầu ra, dưới mắt U Vương nắm giữ lính cấm vệ, nhân mã của chúng ta không cách nào gấp rút tiếp viện. Ngày mai lâm triều tuyệt đối sẽ tung lên một phiến mưa máu thịt sống gió. Mưu sĩ chật vật nuốt nước miếng một cái, bất chi bất giác, bọn họ lại lâm vào một cái tử cục, như là tiếp tục nữa. Chờ đợi bọn họ kết quả chỉ có một. Hừ, bản hậu tự thân chính là võ giả cấp 8. Chẳng lẽ còn sợ hắn một cái ngũ cử không được? Nghe vậy, thân hậu hừ lạnh một tiếng. Mới vừa bình phục lại tâm trạng lại phải bùng nổ. Không có biện pháp, loại cảm giác này thật sự là quá khó khăn bị. Giống như là ngày thường ngày một mực không để vào mắt tên yếu lại bất chi bất giác cho hắn xuống. Một cái bộ lớn, cho ai trong lòng đều không thoải mái. Không thoải mái, trọng yếu nhất là, chuyện này còn không phải là tự mình phát hiện, còn phải dựa vào những thứ khác không biết thế lực để nhắc nhở. Không phải đánh mặt vậy là cái gì? Hầu ra, đại cuộc làm trọng à? Bây giờ U Vương có thể không đơn thuần là có ngũ cử một người. Còn có 50.000 hoàng thành lính cấm vệ. Thấy vậy, mưu sĩ vội vàng trấn an. Hầu ra, 50.000 lính cấm vệ bên trong còn có không thiếu võ giả. Cho dù ngài là cao thủ, nhưng, nói tới chỗ này, mưu sĩ không nói tiếp nữa. Mà thân hậu vậy trầm mặc lại, một mực qua hồi lâu, hắn lúc này mới xoay người, lạnh lùng mở miệng. Chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý U Vương từng bước xâm chiếm thế lực của chúng ta? P.S. Cảm ơn các anh em khen thưởng. đề cử giúp đỡ, Lão Thu vô cùng cảm kích. Tiếp biên tập Đại Đại thông báo, ngày hôm nay dạy sách mới bình thường cập nhật. Mỗi ngày canh ba chừng Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu Trần Y Thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-yu-nối-cs-an-gạch-nối-ys-an-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.